Huyết Si quay sang Triền Ngọc Mai hỏi, có thật vậy chăng? Triền Ngọc Mai mỉm cười, lão tổng cộng có bao nhiêu thủ hạ? Huyết Si cười ngượng ngùng, thì ta chỉ có 5 mà thôi. Hãy gọi hết họ đến đây, chúng ta cần phải đến ngay Thanh Dương Lãnh. Huyết Si thất vọng, làm thợ mộc hay là thợ nè? Triền Ngọc Mai bật cười, có lẽ là cả hai đấy. Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng chuông ngựa reo vàng, truy hồn linh mã từ trong trang phi nhanh như là gió cuốn. Như là đã từ lâu không được gặp chủ, linh mã chạy ngay đến bên Vân Giật Long, cọ đầu vào người chàng, ra chiều hết sức là trìu mến. Vân Giật Long cảm động khẽ nói, Hồng Ảnh, ngươi khỏe không? Chàng chậm rãi trèo lên, ngồi trên yên ngựa, rồi quay sang Triền Ngọc Mai nói, Mai tỷ hãy bảo trọng, tiểu đệ sẽ cố gắng về sớm. Triền Ngọc Mai giọng tha thiết, Long đệ cần phải bảo trọng hơn, hãy cố gắng tối đa tránh xung đột với bọn tay chân của Huyết Bì. Dù có giết thêm vài tên thuộc hạ thì cũng chẳng có ích gì đâu. Vân Giật Long cười nói, được rồi, chờ khi nào mà chúng ta thành lập xong chính nghĩa môn, triệu tập quần hào khắp thiên hạ, rồi hẳn rầm rộ quyết một phen. Triền Ngọc Mai gật đầu, đúng vậy, mong là Long đệ thật lòng đồng ý biện pháp này của Mai tỷ. Vân Giật Long vòng tay thì lễ, phiền Mai tỷ lo liệu cho nha. Đoạn vung tay vỗ nhẹ vào cổ ngựa, linh mã lập tức tung vó lao vút đi. Vân Giật Long lòng rất là chịu nặng, chàng không mấy hứng thú về việc Triền Ngọc Mai thành lập chính nghĩa môn, bởi chàng nhận thấy sẽ chẳng có tác dụng gì cho lắm. Song vì Triền Ngọc Mai đã nhất quyết chủ trương, chàng chẳng tiện phản đối. Dẫu sao, lão cung chủ Kim Bích Cùng cũng là tổ phụ của nàng. Chàng dục ngựa thẳng tiến về hướng Hoàng Sơn. Mặc dù chàng không mấy tán đồng việc thành lập chính nghĩa môn, song việc tránh xảy ra xung đột với người chính nghĩa nhai, thì chàng cũng nghĩ như là Triền Ngọc Mai. Bởi chàng biết, những phần tử mà chàng hạ sát đều không phải là những nhân vật trọng yếu. Bọn đầu sỏ hẳn còn ẩn nấp trong bóng tối. Những kẻ mà chàng cần diệt trừ là chủ nhân Huyết Bì cùng với bọn trợ thủ đắc lực của y, chứ không phải là toàn thể Võ Lâm. Với sự suy nghĩ như vậy, Vân Giật Long không chú ý nhiều đến những gì đã gặp ở trên đường, chỉ lo mải miết dục ngựa thẳng tiến, mong đến Hoàng Sơn cho sớm. Chiều tối hôm sau thì chàng đã đến một khu đất trũng, chỉ còn cách Hoàng Sơn chừng hơn 100 dặm đường. Nơi đó lầy lội rất là khó đi, cộng thêm rừng hoang trải dài, cảnh tượng thật là tiêu điều đến ghê rợn. Đang khi tiến bước, linh mã bỗng giơ cao chân trước, dừng bước không đi tiếp nữa. Thoáng ngạc nhiên, liền quét mắt nhìn, nhưng thấy mình đang đi trên một khu nghĩa trang hoang lạnh bừa bộn, hàng vạn ngôi mộ to nhỏ. Vân Giật Long khẽ vỗ lên cổ ngựa nói, Hồng Ảnh, có việc gì vậy? Hồng Ảnh cất tiếng hí dài, hai vó trước đạp mấy cái, song vẫn không chịu tiến bước. Vân Giật Long khẽ thở dài, không hề gì, chúng ta chịu khó đi vòng vậy. Linh mã quả nhiên là cất vó đi vòng sang trái, chậm rãi tiến bước. Vân Giật Long bỗng cao giọng nói, các vị bằng hữu trong mộ địa, Vân Giật Long này, hôm nay vì không giết người nữa, nên là mới buông tha cho các vị. Nếu mà mấy hôm trước, nhất định các vị không còn một ai sống sót đâu. Trong mộ địa im lìm không một tiếng động, Vân Giật Long lại cười khẩy nói tiếp, đành rằng là như vậy, nhưng mà tốt hơn hết, các vị không nên trường mặt ra mạo hiểm. Rất có thể, Vân Mỗ nhất thời không dằn nén được, mà hại đến tính mạng của các vị. Quả nhiên là trong mộ địa không thấy có động tĩnh gì, linh mã đi rất là chậm chạp, chừng thời gian một tuần trà mới qua khỏi khu mộ địa ấy. Từ đầu chí cuối, trong mộ địa chớ hề vang lên dù chỉ là một tiếng động khẽ. Song Vân Giật Long biết rất là rõ ràng, ít ra cũng có trên 20 người mai phục trong ấy, và đại đa số là người của chính nghĩa nhai. Chàng bỗng ghim cương ngựa dừng lại, thầm nhủ,

nhưng ông ấy không biết lão ồ. Bởi vì một đại nhân vật như ông ấy, đời nào chịu hạ mình kết giao với một lão ăn mày như thế này. Vân Giật Long thoáng chào mày. Hay là thanh danh của Lê Nguyên Bá không được tốt? Thì cái vội nói. Tốt thì có tốt, nhưng mà hơi hống hách, ra vẻ tự cao tự đại. Vân Giật Long thở dài cảm khái. Bất kỳ ai cũng có khuyết điểm, cũng chẳng thể nào trách ông ấy được. Thì cái lại cười hóm hình. Ông ấy tuy là hơi hống hách tự đại, nhưng mà gặp một nhân vật như là Vân Cung Chủ tìm đến, nhất định là tính hống hách tự đại của ông ấy cũng chẳng thể nào nổi lên được. Bởi lẽ... Vân Giật Long cười nhạt ngắt lời. Thôi, tạm biệt. Tôn giá cũng nên rời khỏi nơi này rồi đấy. Thì cái bỗng hỏi. Vân Cung Chủ có dành đường lối Hoàng Sơn không? Vân Giật Long kinh ngạc. Tôn giá định dẫn đường hay sao? Thì cái sốt sáng. Được dẫn đường cho Vân Cung Chủ là phúc đức ba đời cho lão ăn mày này đây. Vân Giật Long cười. Nhưng mà rất tiếc là không thể được. Dạ, lão ô không theo kịp chứ gì. Có thể lão ô sẽ không theo kịp Tuấn Mã. Nhưng tiếp Vân Phòng nằm giữa núi non trùng điệp. E rằng Vân Cung Chủ phải tốn khá nhiều thời gian mới tìm ra được. Vân Giật Long thầm nhủ. Quả cũng có lý, nhưng mà nơi đây cách Hoàng Sơn còn hơn 100 dặm đường. Cùng đi với một lão gớm ghiếc như là thế này thì thật là khổ sở. Thì cái như là hiểu ý, mỉm cười nói. Vân Cung Chủ, hãy thử cước lực của lão ăn mày này trước, rồi hắn quyết định. Không chờ cho Vân Giật Long tỏ ý, thì cái đã phi thần phóng đi. Vân Giật Long dục ngựa chạy theo cách thì cái chừng 100 trượng. Với tốc độ vừa phải, nửa giờ sau thì đã đến chân núi Hoàng Sơn. Thì cái tề chân ngoái lại, nhe răng mỉm cười nói. Vân Cung Chủ, cước lực của lão khiếu hóa này cũng tạm được đó chứ. Vân Giật Long mỉm cười. Có lẽ Tôn Giá cũng là một hảo thủ trên giới giang hồ. Chỉ tạm tạm mà thôi. So với Vân Cung Chủ, khác nào lửa đòm đóm với trăng rằm. Vân Giật Long mỉm môi cười. Vân Mỗ đang cần gặp Lê Nguyên Bá gấp, phiền Tôn Giá dẫn đường cho. Thì cái ngước nhìn bầu trời, chào mày nói. Lên núi, đang đêm thế này ư? Đúng vậy, hay là Tôn Giá không muốn đi? Thì cái vội lắc đầu. Không, không phải. Nhưng mà đường rất là khó đi. Ngựa của Cung Chủ... Vân Giật Long mỉm cười. Tôn Giá khỏi phải bận tâm, cứ lo dẫn đường là được rồi. Thưa vâng, lão khiếu hóa xin dẫn đường. Đoạn liền phi thân lên núi. Vân Giật Long dụng ngựa theo sau, tiếng chuông lạnh lót phá tan bầu không khí tĩnh mịch của trời đêm. Tuy là đi trên đường núi gập ghềnh, song truy hồn linh mã chẳng có gì vất vả. Thì cái cũng không hề ngoái lại. Tiếp Vân Phong nằm giữa một vùng núi bừa bộn. Nếu không nhờ lão ta dẫn đường, trong đêm tối thế này khó có thể tìm được. Truy hồn linh mã tuy là có thể đi trên đường núi, song đứng trước ngọn Tiếp Vân Phong thẳng tuột và nhẫn bóng như là gương, thì cũng đành chịu thua như là anh hùng không có đất dụng võ. Vân Giật Long đành tung mình xuống ngựa, kề tai linh mã khẽ nói. Hồng Ảnh, ngọn núi này, ngươi không thể nào lên được. Thôi, hãy ở lại đây chờ ta nhé. Linh mã khẽ gật đầu, lập tức cất vó chạy về phía một cánh rừng gần đấy. Thì cái mặt tươi cười dẫn trước phi thân lên núi. Vân Giật Long theo sau, chừng sau thời gian một bữa cơm mới lên đỉnh núi. Nhưng thấy trước mặt là một bãi bình nguyên đầy kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc đẹp chẳng thua kém gì Bồng Lai tiền giới. Giữa đỉnh núi có 3 gian nhà lá rất là tề chỉnh, ánh đèn từ khe cửa sổ hắt ra, chứng tỏ chủ nhà hắn còn chưa ngủ. Thì cái khẽ nói, lão ta chưa ngủ đâu, đến thật là đúng lúc. Đoạn hạ giọng thấp hơn nói tiếp. Lão ta không có thiện cảm với lão ổ. Cung chủ hãy đi một mình thôi. Vân Giật Long gật đầu. Vậy thì tôn giá hãy ở lại, chờ Vân Mỗ chốc lát. Đoạn liền cất bước đi tới. Trong nhà dường như là chưa biết có người đến. Cho dù Vân Giật Long đi rất là mạnh chân, vang lên tiếng lộp cộp khá to, vậy mà cũng chẳng có ai ra mở cửa ra dòm ngó. Vân Giật Long thoáng lấy làm lạ, khẽ gõ cửa lên 3 tiếng. Lát sau, két một tiếng, cánh cửa hé mở. Một cậu bé chừng 13-14 tuổi thò đầu ra nói. Huynh đài, huynh tìm ai vậy? Vân Giật Long chợt động tâm, bởi cậu bé không giấu nổi kinh hoàng trên mặt. Chàng lạnh lùng nói. Chủ nhân của người là ai? Cậu bé càng thêm kinh hoàng. Tôi không có chủ nhân, chỉ có sư phụ mà thôi. Vậy sư phụ người tôn tánh đại danh là gì? Gia sư là Lê Nguyên Bá. Vậy thì đúng rồi, lệnh sư có nhà không? Cậu bé chưa kịp trả lời, bỗng nghe một giọng cười sồn sang từ trong nội thất đi ra tới. Vị chi hữu nào đến viếng lão vậy? Nhưng mà khi trông thấy Vân Giật Long, đối phương ngạc nhiên nói. Vị thiếu hiệp này là... Vân Giật Long nhìn kỹ đối phương, bất giác nỗi nghi ngờ càng thêm gia tăng. Thì ra đó là một lão nhân trạc tuổi thất tuần, dáng người lùn mập, mặt đầy vẻ gian tà, trông rất là khả nghi. Song chàng vẫn cười nói. Tại hạ là Vân Giật Long. Vô Ảnh Kiếm Lê Nguyên Bá sửng sốt. Ồ, phải chăng chính là Bạch Kiếm Linh Mã Vân Thiếu Hiệp? Chính là tại hạ đây. Lê Nguyên Bá vội nói. Lão ô này ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Giọng hơi biến đổi nói tiếp. Chẳng hay tôn giá đến viếng lão nổ lờ có việc gì? Vân Giật Long nghiêm giọng. Lê Lão Hiệp có biết Già Thiên Trường Bốc Lão Hiệp không? Lê Nguyên Bá cả kinh. Ông ấy đã sao rồi? Vân Giật Long lặng thinh thò tay vào trong lòng, lấy ra một mảnh khăn máu trao ra và nói. Bốc Lão Hiệp không may tạ thế rồi. Lê Nguyên Bá hai tay run run đoán lấy mảnh vải khăn máu, vội vàng nhìn lướt qua, đoạn nghiến răng nói. Hay cho chủ nhân huyết bì, lại giả danh chính nghĩa, gây ra điều độc ác thế này. Vân Giật Long cười. Trong ấy đã nói gì vậy? Lê Nguyên Bá giọng căm hận. Ông ấy đã chết dưới tay chủ nhân huyết bì. Lão ô này hết sức đau lòng và căm hận. Vân Giật Long bỗng cười khoảy quát lên. E rằng tôn giá đã xem lầm rồi đấy. Vô Ảnh Kiếm Lê Nguyên Bá sững sờ. Các hạ nói gì vậy? Vân Giật Long lạnh lùng. Tôn giá chỉ cần xem lại mảnh khăn máu kia thì sẽ rõ ngay. Lê Nguyên Bá lập tức mở mảnh khăn máu ra xem, thì chỉ thấy bên trong tuy là có vết máu, song chẳng có một chữ nào. Thì ra Vân Giật Long trao cho lão chỉ là mảnh khăn nhuốm máu, chứ không phải là bức huyết thư của Già Thiên Trưởng Bốc Thế Long. Lê Nguyên Bá bàng hoàng, song cố làm ra vẻ điển tĩnh nói. Sao? Chẳng lẽ mảnh khăn máu này là giả, không phải là của Bốc Thế Long? Vân Giật Long liền ngửa mặt cười vàng. Dĩ nhiên là không phải rồi, bởi Vân Mỗ đã nhận ra tôn giá không phải là Lê Nguyên Bá, cho nên không trao ra bức huyết thư thật, và đồng thời cũng để thử xem tôn giá có thật là Lê Nguyên Bá hay không. Lê Nguyên Bá thản nhiên. Các hạ thử ra rồi ư? Sao biết lão phu không phải là Lê Nguyên Bá? Vân Giật Long cười khẩy. Chỉ bằng một mảnh khăn máu không chữ, làm sao tôn giá biết được Bốc Thế Long đã chết dưới tay của bọn chính nghĩa đoàn? Điều này rất là rõ ràng. Hiện nay trên trốn giang hồ, ngoại trừ chính nghĩa đoàn, hay ai có thể hạ sát được người bạn già Bốc Thế Long của lão phù kia chứ? Vậy sao tôn giá lại biết mảnh khăn máu này là vật của Bốc Thế Long? Lê Nguyên Bá hậm hực. Bởi vì lão phu tin nơi Bạch Kiếm Linh Mã Vân Giật Long các hạ. Vân Giật Long to tiếng cười khẩy. Tôn giá, sao biết kẻ này là Bạch Kiếm Linh Mã Vân Giật Long? Lê Nguyên Bá tức giận. Các hạ bớn cật với lão phù như vậy là quá đủ lắm rồi. Vân Giật Long dịu mặt. Tôn giá khỏi phải cố sức che giấu. Giờ hãy cho Vân Mộ biết Vô Ảnh Kiếm Lê Nguyên Bá thật hiện đang ở đâu. Lê Nguyên Bá buông giọng sắc lạnh. Nếu như mà các hạ nhất quyết không tin lão phù, thì lão phù cũng không làm sao hơn. Lão phù không thể nào tìm ra được một Lê Nguyên Bá nào khác. Đành tùy ý các hạ định liệu mà thôi. Vân Giật Long nhấn mạnh từng tiếng. Vân Mộ thấy Tôn giá nên thú nhận thì hơn. Lê Nguyên Bá bỗng hai tay chấp sau lưng ra dáng suy nghĩ chậm rãi bước đi. Khi mà đến gần cửa nội thất, bỗng lão tung mình phóng đi. Song Vân Giật Long lại còn nhanh hơn, chỉ thấy ánh bạc chớp nhoáng, cửa nội thất đã bị bịt kín. Lê Nguyên Bá vụt lùi lại một bước, thở thẫn nhìn vào thanh Trích Huyết kiếm đang đưa ngang trước mặt Vân Giật Long, cắn răng cười nói. Kim Bích Cung, ai trấn võ lâm, danh lừng thiên hạ. Song hồi trăm năm trước, cũng từng một lần ngộ nạn. Các hạ phục trấn uy danh của Kim Bích Cung, Bạch Kiếm Linh Mã lại tung hoành thiên hạ. Nhưng lão phù dám chắc sẽ không được bao lâu. Vân Giật Long cười khẩy. Tôn giá, hãy trả lời câu hỏi của Vân Mỗ trước đã. Câu hỏi các hạ đã có câu trả lời rồi. Chẳng qua, các hạ đã nghĩ lệch đi đó mật hồi. Vân Giật Long thoáng ngạc nhiên. Ý Tôn giá muốn nói, Tôn giá chính thực là Vô Ảnh Kiếm Lê Nguyên Bá ư? Lê Nguyên Bá lạnh lùng. Điều ấy rất dễ chứng minh. Vân Giật Long khẽ gật đầu. Tôn giá tuốt Vô Ảnh kiếm ra được rồi đấy. Lê Nguyên Bá buông tiếng cười lạnh lùng, soạt một tiếng, từ bên trong rút ra một thanh đoàn kiếm tựa như là một ngọn chùy thủ, dài không đầy một thước. Ánh thép sáng ngời, nhìn thoáng cũng đủ biết là một ngọn binh khí cực kỳ sắc bén. Có điều là quá ngắn, khi đối địch không giành được lợi thế. Vân Giật Long vẻ mặt trơ lạnh nói. Đây chính là Vô Ảnh kiếm đã thành danh trên chốn giang hồ của Tôn giá ư? Lê Nguyên Bá cười vang. Đúng vậy. Lão phù được vinh dựng là rồng trong kiếm, chính là nhờ thanh đoản kiếm này đây. Nhưng hôm nay đã gặp Trích Huyết kiếm, thì lão phù cũng đến ngày tận số rồi. Vân Giật Long khẽ chào mày. Trích Huyết kiếm khẽ rung động, phát ra tiếng vang như là long ngầm, trầm giọng nói. Vân Mỗ cũng không thật sự giao thủ với Tôn giá, chẳng qua là vì bất đắc dĩ mà thôi. Lê Nguyên Bá cười ảo não. Chả lẽ các hạ có phương sách lưỡng toàn hay ư? Vân Giật Long cười cảm khái. Với thành danh của Tôn giá mà cũng quy phò cho Chính Nghĩa Đoàn, một tổ chức khoác áo chính nghĩa mà lại không từ mọi thủ đoạn hành vi tội ác. Thật là đáng tiếc. Các hạ giáo huấn lão phù đó ư? Vân Giật Long thành khẩn. Vân Mỗ chỉ muốn cứu Tôn giá đó thôi. Lê Nguyên Bá cười phá lên. Bạch Kiếm Linh Mã đi đến đâu gieo rắc tàng tóc đến đó, máu tươi lênh láng, tử thi chồng chất, chưa từng một ai được sống sót. Kim Bích Cung thay đổi tác phong từ bao giờ vậy? Vân Giật Long nghiêm giọng. Vân Mỗ tuy là giết chóc nhiều, nhưng mà hết thảy đều qua mình lỗi lạc, giàu lòng chính nghĩa. Vân Mỗ chẳng những tránh động chạm, mà còn hết sức là sủng kính nữa. Chàng khẽ buông tiếng thở dài, đoạn trầm rãi nói. Vân Mỗ vốn nghĩ Tôn giá là bậc hiền giả võ lâm, nên mới vượt ngàn dặm đến mang huyết thư của Giả Thiên Trưởng Bốc Thế Long để giữ cho Tôn giá. Thật là không ngờ Tôn giá cũng quỳ phò Chính Nghĩa Đoàn rồi. Lê Nguyên Bá xót xa. Lúc lão phù gia nhập Chính Nghĩa Đoàn, vốn nghĩ là tổ chức ắt là theo tôn chỉ phỏ nghĩa diệt gian. Nào ngờ họ chỉ khoác vào chiếc áo gấm chính nghĩa. Vân Giật Long cao giọng. Buông bỏ đổ đảo, lập địa thành Phật. Lê Tiền Bối, đã đến lúc thức tỉnh đi rồi. Lê Nguyên Bá bỗng buông tiếng cười to thống thiết. Không, không được đâu. Một bước sẩy chân thành thiên cổ hận. Khi sám hối thì đã chót trăm năm. Muộn, muộn quá rồi. Vân Giật Long trầm giọng. Trừ phi tiền bối không thành tâm hối cải, không thì không có gì là muộn màng cả. Lê Nguyên Bá nghiến rằng, thanh danh lão phù đâu dễ có được. Đến khi phát giác mình bị sa chân vào chốn tà ác, thì sự nghiệp cả đời đã trôi theo dòng nước chảy. Nếu muốn sống, trừ phi là một kẻ gian ác suốt đời, quên đi bản thân đã từng là Long Trùng Kiếm, được giới giang hồ khâm phục. Vân Giật Long thở dài, tiền bối đã quá u mê rồi. Lê Nguyên Bá cười khẩy, sao? Sao không bảo lão phù đã phổ phường cứu chữa rồi? Sự thiện ác chỉ là do một ý niệm, tiền bối hãy lựa chọn đi. Lê Nguyên Bá bỗng rung động đoàn kiếm trong tay, lập tức ánh thép dài vút ra, đâm thẳng vào ngực, đồng thời quát to. Câu trả lời của lão phù là đây. Vô ảnh kiếm tuy là ngắn, song chỉ một cái rung động đã tạo ra ánh kiếm dài hơn 3 thước. So với trường kiếm thông thường, hắn còn dài hơn một chút. Lê Nguyên Bá với vô ảnh kiếm lừng danh giang hồ, được vinh danh là Long Trung Kiếm, đủ biết trình độ kiếm thuật đã đến mức tuyệt luân. Này lại bất thần ra tay trong một khoảng cách gần như vậy. Vân Giật Long không khỏi giận mình kinh hãi, vội tung mình lách tránh. Soạt một tiếng, tuy là chàng phản ứng rất là nhanh nhẹn, song vạt áo trước cũng bị rách toạc một đường dài hơn nửa thước. Vân Giận Long tức giận, vung tít Trích Huyết Kiếm trong tay, lập tức một ánh sáng bạc phủ trùm khắp người Lê Nguyên Bá. Những nghe tiếng minh khí đã va chạm nhau đến những 5 lần. Rồi thì một bóng người vọt ra xa. Lê Nguyên Bá đã ở ngoài khoảng cách 7 thước, thần sắc kinh hoàng tột độ. Vân Giận Long chỏi kiếm xuống đất, cười nhạt nói. Từ khi bước chân vào chốn giang hồ, đây là lần đầu tiên Vân Mỗ bị kiếm rạch toác áo. Và người cũng đã thoát được một chiêu của Vân Mỗ. Vô ảnh kiếm của tôn giá quả là danh bất hư truyền. Lê Nguyên Bá mặt trắng nhợt, nghiến răng hậm hực. Lão phù cũng đã mở rộng tầm mắt, lĩnh giáo cao chiêu của Trích Huyết Kiếm. Vân Giật Long sầm mặt. Vân Mỗ khuyên tôn giá nên sáng suốt suy nghĩ cho cặn kẽ đi. Lê Nguyên Bá cười vàng. Lão phu danh vọng đã mất, cuộc đời chỉ còn cái vỏ giống tuếch. Sống cũng chẳng vui thú gì, thì chết có gì mà đáng sợ. Và lại được chết dưới tay của Trích Huyết Kiếm của Kim Bích Cung Chủ, thì lão phu cũng vui lòng nhắm mắt rồi. Vút một tiếng, vô ảnh kiếm lại nhằm thẳng ngực của chàng đâm tới, phen này lại càng hung hãn hơn, ánh kiếm lại dài đến hơn 4 thước. Chỉ thấy ánh bạc chớp chóa, rồi thì Vân Giật Long đã trà kiếm vào bao. Nhưng Lê Nguyên Bá, cả cánh tay trái đến tận vai đã rơi xuống đất, máu phun xối xả, song vô ảnh kiếm vẫn cầm chắc ở trong tay phải. Lê Nguyên Bá không hề vận công trị huyết, để mặc cho máu tươi tuôn ra lênh láng trên mặt đất. Vân Giật Long khẽ chau mày nói, tôn giá định chờ chết như thế này ư? Lê Nguyên Bá cắn rằng, lão phù chỉ có một điều nuối tiếc là chưa nhìn rõ được sự ảo diệu chiêu kiếm của các hạ, làm sao lại chém đứt được cánh tay của lão phù. Vân Giật Long nghiêm giọng, sự kỳ diệu trong kiếm pháp không phải là do ở nhiều biến hóa, mà vấn đề chủ yếu là hòa hầu sâu hay cạn. Lê Nguyên Bá cười vang. Lão phù thành danh nhờ vào kiếm, nay mới biết mình chỉ là múa rỉu qua mắt thợ. Thành danh bao nhiêu năm gây dựng, nay đã tiêu tàn. Lão phù chẳng còn gì nữa. Vân Giật Long lạnh lùng ngắt lời. Tôn giá đã mặc cảm quá nhiều rồi. Lão phù không muốn tranh cãi nữa. Bất luận đúng hay sai, thì cũng chẳng thể nào cứu vãn được nữa rồi. Cũng là do trời định số. Vân Giật Long chịu lòng, chàng vốn định giúp Lê Nguyên Bá thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân huyết bì, đưa ông ấy quay về nẻo chính. Ấy vậy mà chàng lại chém đứt một cánh tay của ông. Vân Giật Long gượng cười. Tôn giá còn gì để nói nữa không? Lê Nguyên Bá bị mất máu quá nhiều, không còn chịu nổi thể trọng của mình nữa, ngồi dựa vào vách, gượng cười nói. Hãy đưa huyết thư thật của Bốc Thế Long cho lão phu xem. Vân Giật Long lại thò tay vào lòng lấy ra một mảnh khăn máu, nhẹ nhàng mở ra đặt trước mặt Lê Nguyên Bá. Lê Nguyên Bá cố mở mắt, lẩm nhẩm đọc. Chủ nhân huyết bì, giả danh chính nghĩa, gây nhiều tội ác tày trời. Đệ không may táng mạng dưới tay của bọn chúng. Mong huynh hãy bỏ tà đạo theo chính, cố gắng giữ mình. Ông nhắm mắt thở dài não ruột. Khi xưa, lão phu tể danh với Bốc Thế Long. Nay xem ra, lão phu thật kém xa một trời một vực. Vân Giật Long xếp mảnh khăn máu lại, đặt bên cạnh Lê Nguyên Bá. Lê Nguyên Bá hét to. Vân Giật Long, các hạ không chịu thành toàn cho lão phu ư? Vân Giật Long lắc đầu cười thiểu não, giọng nặng nề nói. Vân Mỗ lỡ tay hủy mất một cánh tay của Tôn Giá, đành lòng nào hạ thủ thêm lần nữa. Lê Nguyên Bá cười to. Lời đồn về Bạch Kiếm Linh Mã hung tàn độc ác, xem ra không đúng với sự thật rồi. Vân Giật Long mặt trở lạnh. Lời đồn không sai, nhưng mà đối tượng hết thảy đều là phường gian ác. Vân Mỗ đã giải thích rồi. Lê Nguyên Bá giọng não nùng. Thế theo các hạ, thì lão phu thuộc hạng người nào? Vân Giật Long giọng nghiêm túc. Tôn Giá cương chính bộc trực, nhưng mà quá ư ngoan cố. Lê Nguyên Bá phá lên cười. Đúng, không sai. Chính vì vậy đã làm hại lão phu. Thốt nhiên, tay phải vùng lên. Xoạt một tiếng, vô ảnh kiếm đã đâm vào ngực trái của mình. Vân Giật Long cúi xuống khẽ thở dài. Lão tuyên bối, tội gì lại làm thế này? Lê Nguyên Bá nghiến chặt răng. Nơi đây đã được bố trí nghiêm ngặt. Vốn định đưa các hạ vào cõi chết. Vân Giật Long nhếch môi cười. Vân Mỗ đã biết trước rồi. Nhưng mà lão tiền bối vì trong lòng mâu thuẫn nên là đã không hạ thủ được. Lê Nguyên Bá bỗng sụp mắt nhắm nghiền. Máu trào ra từ hai bên khóe mép. Đã chút hơi thở cuối cùng. Vân Giật Long buông tiếng thở dài đứng lên. Ngẫm nghĩ chốc lát. Bỗng vung kiếm bổ vào bậu cửa. Chỉ nghe bùng một tiếng. Gỗ vụn văng bay tứ phía, nơi lưỡi kiếm chạm vào tóe lửa. Những khung cửa sổ xung quanh nhà hết thảy đều là gỗ. Trích huyết kiếm vùng đến đầu, ánh lửa bắn tung tóe. Thoáng chốc, lửa đỏ cháy rực cả bốn phía. Vân Giật Long phi thân qua cửa ra ngoài, thu kiếm cách xa chừng ba trượng. Ba gian nhà lá đã ngùn ngụt lửa đỏ. Vân Giật Long cười khẩy nói. Các vị bằng hữu, các vị định tiếp tục ẩn nấp như là thế này, không hiện thân nữa hay sao? Bỗng một bóng đen chậm chậm tiến đến gần Vân Giật Long. Vân Giật Long vờ như là không hay biết, chờ cho bóng đen ấy đến gần chừng năm thước, tay phải bất thần vùng lên, điểm ra một luồng chỉ phong. Bóng đen không kịp kêu lên tiếng nào, đã ngã lăn ra đất. Vân Giật Long không ngoảnh lại, chỉ lạnh lùng nói. Thì cái tể trần, nếu là khi trước, thì Tôn Giá đã táng mạng từ lâu rồi. Thì ra bóng đen ấy chính là thì cái tể trần. Tuy đã bị Vân Giật Long điểm trúng huyệt đàn trùng, nhưng mà vẫn còn nghe và nói được, run giọng nói. Vân nợ cung chủ, lão hóa tử này, đến đây để báo tin. Vân Giật Long buông giọng lạnh tanh. Nói đi. Thì cái thấp giọng. Lão hóa tử phát hiện dưới núi có rất nhiều người áo đèn qua lại. Vân Giật Long cười khẩy. Có lẽ Tôn Giá đâu phải bây giờ mới phát hiện. Thì cái ấp úng. Vân cung chủ hoài nghi lão hóa tử thông đồng. Vân Giật Long cười to. Không phải hoài nghi mà là khẳng định. Tôn Giá định phủ nhận ư? thì cái Hoàng Kình giọng run: Vân cung chủ định giết lão nô ư? Vân mỗ này mà muốn vậy thì tôn giá đã chết từ lâu rồi. Đã ta Vân cung chủ. Vân Giật Long đành giọng: Nhưng mà Vân mỗ cũng đâu có bảo là không giết tôn giá. Thì cái kinh hãi: Vậy ý của Vân cung chủ? Vân Giật Long buông giọng sắc lạnh đến giận người: Chỉ cần tôn giá chịu nói ra sự thật. Thì cái vội nói: Xin Vân cung chủ cứ nói, những gì lão hóa từ này biết được nhất định sẽ nói ra hết. Vân Giật Long gằn giọng quát lên: Vậy thì bắt đầu nói đi. Thì cái cười nhăn nhó: Vân cung chủ bảo lão hóa từ này phải nói gì kìa? Vân Giật Long lạnh lùng gắt lời: Nói gì, lẽ ra tôn giá phải tự hiểu lấy, chả lẽ phải cần Vân mỗ này dạy nữa hay sao? Dứt lời, tay phải đã đặt lên chuôi kiếm của Trích Huyết kiếm. Thì cái kinh hoàng: Lão hoa tử này nói ngay, xin Vân cung chủ đừng nổi giận. Buông tiếng cười gằn, bàn tay phải rời khỏi chuôi Trích Huyết kiếm. Thì cái vội nói tiếp: Lão hoa tử này chẳng qua là bị cưỡng bức, bất đắc dĩ phải nhận lệnh dụ dẫn Vân cung chủ lên tiếp Vân phòng. Bọn họ đã sắp đặt 3 kế sách để hãm hại cung chủ. 3 kế sách đó ra sao? Nói mau. Thứ nhất, bọn họ đã trao cho lão ô một món ám khí tuyệt độc, bảo lão ô thừa lúc cung chủ bất phòng mà hạ thủ. Món ám khí đó là truy hồn liền hoàn nỏ. Trong một lúc có thể bắn ra 7 mũi tên. Chỉ cần trúng một mũi, tức khắc chết ngay. Nhưng lão ô không dám và cũng không nỡ hạ thủ, cho nên... Vân Giật Long mặt trở lạnh. Còn thứ hai, thứ ba thì sao? Thứ hai là Vô Ảnh kiếm Lê Nguyên Bá dùng thủ đoạn đối phó với cung chủ. Viêm Dương Trường cùng Trích Huyết kiếm và Ánh Huyết hoàn của cung chủ quá ư lợi hại, nên cố hết sức tránh giao tranh với cung chủ. Toàn hạ độc trong trà hoặc là dùng bẫy dập để mà hãm hại cung chủ. Theo như lão ổ được biết, trong nhà này ít ra cũng có 4-5 bẫy dập, nhưng Lê Nguyên Bá vẫn không hề sử dụng đến. Vân Giật Long bỗng cười vàng: Kế sách thứ ba ắt là cậy đồng người, sử dụng chiến lược kiến nhiều cắn chết voi, như là Lãnh Vân quán trước đây chứ gì? Thì cái gật đầu lìa lịa: Bọn họ hy vọng là dùng kế sách thứ nhất và thứ hai sẽ đạt được thành công. Nếu phải dùng đến kế sách thứ ba thì thật là thậm tệ. Vân Giật Long sầm mặt: Ai, là ai đưa ra những mưu kế ấy? Chủ nhân Huyết Bì có phải không? Thì cái nhăn nhó: Lão ồ đâu biết chủ nhân Huyết Bì là ai, nhưng mưu kế đó là một vị giá tiền hộ vệ gì đó đã đưa ra và điều động. Vân Giật Long cười khẩy: Chỉ là một tiền hộ pháp của chủ nhân Huyết Bì, thật là chẳng gây được bao nhiêu hứng thú cho Vân mỗ. Bỗng vung tay giải huyệt cho Thi Cái, đoạn nói tiếp: Giờ tôn giá có thể đi được rồi. Thi Cái cả kinh: Cung chủ, lão ô không thể đi một mình được. Bọn họ đã biết lão ô bội phản, làm sao chịu buông tha cho lão ô. Cung chủ phải cứu giúp lão ô. Lão ô biết trên ngọn núi này có một con đường bí mật, chúng ta có thể theo lối ấy mà thoát ra khỏi vòng vây. Vân Giật Long bỗng cười vàng: Vân mỗ không muốn gây nhiều việc chết chóc, nhưng mà tình thế đã bắt buộc. Vậy thì chớ trách Bạch Kiếm Linh Mã này thủ đoạn tàn ác. Đoạn quay sang Thì Cái quát lên: Lão hãy đi theo Vân mỗ, chỉ cần thoát khỏi vòng vây, Vân mỗ sẽ chỉ cho lão một chốn nương thân. Thì Cái mừng rỡ nói: Xin đa tạ cung chủ, nhưng lão hóa tử này không muốn đi đâu khác, chỉ muốn theo bên cung chủ mà thôi. Vân Giật Long lặng thinh dẫn trước đi xuống núi. Thì Cái vội lớn tiếng nói: Cung chủ, Cung chủ đừng đi về hướng đó, có mai phục. Vân Giật Long cười to. Dẫu là chủ nhân của huyết bì đích thân dẫn thuộc hạ đến, thì Vân Mỗ cũng chẳng ngán sợ. Xá gì một hộ pháp thủ hạ của ỷ. Đoạn liền phi thân xuống núi. Thi cái thì chẳng biết làm sao hơn, cũng đành theo sát sau lưng. Thốt nhiên, trên núi có tiếng quát vang. Vân Giật Long, ngươi đã đến ngày tận số rồi. Vân Giật Long liền chững bước quay lại nhìn. Những thấy trên đỉnh núi bóng người lố nhố, vô số tảng đá to đang lăn xuống, cùng với tên độc và ám khí trút xuống như là thác đổ. Khí thế thật là vô cùng khủng khiếp. Xem ra Vân Giật Long và Thi Cái khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Thi Cái kinh hoàng hét to. Thôi rồi, lão hát đưa này. Ngay khi ấy, Vân Giật Long đã chộp vào lưng lão nhấc bổng lên không. Vân Giật Long tay phải xách lấy Thi Cái vọt lên hơn 10 trượng. Tay trái vung ra một làn cương khí hộ thân, gạt văng hết những tên độc và ám khí bay đến gần. Tuy là trong tay xách theo Thi Cái, song người của chàng vẫn nhẹ nhàng như là cánh én, đáp xuống trên một ngọn cây to. Liền tức, hai chân của chàng điểm nhẹ trên cành, người lại tung vọt lên cao, lướt về một ngọn cây to khác, cách xa chừng 10 trượng. Cứ thế Vân Giật Long hệt như là rồng bay trên mây, chân không chạm đất, chỉ lướt đi trên ngọn cây cao, làn sóng đá lăn qua dưới chân núi dưới chân. Sau khi mà hơn 20 lần tung mình, Vân Giật Long đã bình an xuống đến chân núi, đứng trên một tảng đá to. Chàng bỏ Thi Cái xuống và cười nói, để xem lũ quái quỷ còn có cái bản lĩnh gì nữa nào. Thì ra lúc này xung quanh bóng đen lố nhố, ít ra cũng có hơn 100 người, đang tiến tới bao vây họ vào giữa. Ai nấy đều lăm lăm binh khí trong tay. Vân Giật Long lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, đoạn trầm giọng quát lên. Vân Mỗ không muốn gây nhiều chết chóc, bởi các vị chỉ là những kẻ bị cưỡng bức và lợi dụng. Nếu các vị nhận thức được phải trái, tức khắc rời khỏi đây, Vân Mỗ quyết sẽ không truy cứu. Không một ai lên tiếng, song vẫn tiếp tục cầm binh khí tiến tới. Vân Giật Long cười khẩy. Xem ra các vị chưa thấy quan tài là chưa có đổ lệ. Những người áo đen vẫn tiếp tục tiến tới. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Vân Giật Long trận nảy ý, trầm giọng quát lên. Vân Mỗ, lấy mạng 10 người trước để mà cảnh cáo. Đoạn liền tung mình lao về phía những người áo đen tiến tới gần nhất. Lập tức, đám đông nhốn nháo lên. Nhưng mà họ chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì đã thấy một vòng xoay màu đỏ phủ xuống ở đỉnh đầu. Vân Giật Long quát vàng, vòng xoay màu đỏ bỗng chốc trở thành màu cam. Đám đông kinh hoàng hét lên, Viêm Dương Thất! Chưa kịp dứt tiếng thì biến cố đã phát sinh. 10 người ngã xuống dưới đất, trên trán hết thảy đầu có một dấu trường màu cam thu nhỏ. Vân Giật Long đã quay về trên mỏm đá. Những người áo đen đông là thế, nhưng mà chẳng có ai thấy rõ thân thủ của chàng. Thì cái tề chân thẫn thờ lẩm nhẩm nói, Cung chủ thật là lợi hại. Một trường đã lấy mạng của 10 người. Vân Giật Long quát to, 10 người đó chính là nêu gương cho các vị. Nếu mà còn ngoan cố, thì Vân Mỗ sẽ lấy mạng của 20 người nữa. Lập tức đám đông xôn xao bàn tán. Lát sau những người áo đen bỗng bỏ chạy tứ tán. Vân Giật Long cười ha ha. Con người dẫu sao cũng sợ chết nhiều hơn. Thi cái thở phào. Cung chủ, vậy là bình an vô sự rồi. Ta đi thôi. Vân Giật Long tung mình phóng xuống mỏm đá, đưa tay chỉ một tử thi dưới đất nói. Kẻ chết là phải được an nghỉ trong lòng đất. Chúng ta hãy an táng họ. Thi cái ngạc nhiên. Chốn giang hồ đã đồn đãi. Cung chủ là một kẻ hung tàn, giết người không gớm tay, không chớp mắt. Tại sao cung chủ lại tử bì thế này? Vân Giật Long cười chua chát. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Những kẻ thật sự có tính tàn ác rất là hiếm. Sở dĩ Vân Mỗ đã giết người một cách điên cuồng là bởi bất đắc dĩ mà thôi. Thi cái gật gù. Lão hát tử hiểu rồi. để lão hóa tử này mai táng cho họ. Chẳng mấy chốc, thi cái đã an táng xong 10 tử thi. Lão vỗ vỗ hai tay đất cát, quay sang Vân Giật Long cười nói. Cung chủ, giờ ta đi đâu? Vân Giật Long mỉm cười. Vân Mỗ đã nói rồi, sẽ thu xếp cho lão một chốn an toàn. Không, lão hóa tử chỉ đi theo cung chủ mà thôi. Vân Giật Long cười. Đó là tùy lão thôi. Nếu như mà lão theo kịp Vân Mỗ thì cứ đi cùng. Còn như mà theo không kịp thì xin hãy đến Thanh Dương Lãnh, phía bắc Vân Gia Trang tại Hàng Châu. Thi cái kinh ngạc thắc mắc. Ai ở đó? Nơi ấy có một môn phái mới được thành lập, tên là Chính Nghĩa Môn. Chỉ cần lão tới và kể lại cuộc tào ngộ này, nhất định họ sẽ dùng nạp. Nếu họ có hỏi về hành tung của Vân Mỗ, thì lão hãy bảo là Vân Mỗ đi viếng thăm một kỳ nhân võ lâm, chẳng bao lâu sẽ về đến. Thì cái lẩm bẩm. Chính nghĩa môn, có lẽ không phải là chính nghĩa đoàn chứ? Vân Giật Long cười. Chính nghĩa đoàn là dưới sự chỉ huy của chủ nhân Huyết Bì. Chẳng qua chỉ là sự giả danh chính nghĩa để mà khỏa lấp những hành vi bạo ác. Còn chính nghĩa môn này mới thật sự là một tổ chức giữ gìn chính nghĩa. Thiên cái Tề Trần kiên quyết. Bất kể là chính nghĩa thật hay là giả, lão hóa tử này cũng nhất quyết đi theo cùng chủ. Vân Giật Long cười cười. Vân Mỗ đã nói rồi, tùy ý của lão thôi. Đoạn ngửa mặt cất lên một tiếng huýt dài. Chỉ thoáng chốc, bỗng nghe tiếng ngựa hí hòa cùng tiếng chuông lạnh lót. Chậm nhoáng, chi hồn linh mã đã đến trước mặt Vân Giật Long. Vân Giật Long viện yên trèo lên lưng ngựa cười nói. Ta đi thôi. Thi cái vội tiến tới mấy bước nói. Cung chủ đừng mong bỏ rơi lão ổ. Dù lão ổ vô dụng đến mấy cũng không kém hơn con ngựa này đâu. Vân Giật Long mỉm cười không đáp, kề tai linh mã khẽ nói. Hồng Ảnh, lão hóa tử này định so cước lực với mỉ đấy. Hãy chạy cho lão ta thấy đi nào. Truy hồn linh mã cất tiếng hí dài, tung vó lao vút đi. Thi cái cũng không chậm trễ, giờ hết khinh công đuổi theo. Song truy hồn linh mã nào phải là ngựa thường, hệt như là một luồng khói trắng bay vút đi. Chưa xuống đến chân núi thì đã không còn thấy bóng dáng của thi cái đâu nữa. Vân Giật Long mỉm cười, ghim cương ngựa khẽ nói. Giờ đã bỏ xa lão hóa tử kia rồi, ta hãy thư thả mà đi. Linh mã như là nghe hiểu tiếng người, quả nhiên thả chậm vó bước đi. Vân Giật Long không đi theo đường cái quan, cũng chẳng dừng chân khách điếm nghỉ trọ. Cứ vượt núi bằng rừng mà đi, hầu như là tránh bị người phát hiện hành tung. 3 ngày sau, Vân Giật Long đã có mặt tại một chân núi cao sơn. Chàng dục ngựa lên núi, nhưng mà đi chưa được 10 trượng thì chàng bỗng ghim cương dừng lại. Vân Giật Long ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng khẽ vỗ lên cổ ngựa nói. Hồng Ảnh, trên núi nhất định là không được an toàn. Tốt nhất, ngươi hãy tìm lấy một nơi để mà ẩn nấp đi. Linh mã ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, đoạn lặng lẽ bỏ đi. Vân Giật Long nhếch môi cười lạnh lùng, tung mình phi thân lên núi. Lúc này trời đã chập tối, Vân Giật Long hệt như là một làn mây trắng, thoáng chốc đã biến mất trong bóng tối nhập nhòa. Chùa Thiếu Lâm. Lẽ ra lúc này tăng chúng đang tụng kinh đêm mới phải, song thực tế hoàn toàn khác hẳn. Cả ngôi chùa im phăng phắc, không hề có tiếng chuông mõ, đèn đóm âm u, thoạt nhìn hệt như là một ngôi chùa hoàng. Thế nhưng trên hành lang đại điện cũng có rất nhiều hòa thượng, mình mặc tăng bào, vai khoác áo cà sa. Song người nào cũng ngả nghiêng bất động, hiển nhiên đều đã bị điểm huyệt. Trong bóng tối, vô số người áo đen tay lăm lăm dao kiếm đi lại như là thoi đưa, tựa hồ đang tuần tra canh phòng. Cả chùa Thiếu Lâm tuy là đắm chìm trong bóng tối mịt mù, song trong đại hùng biểu điện thì lại có ánh đèn yếu ớt. Qua ánh sáng lờ mờ, có thể trông thấy giữa nơi đại điện có một hàng bồ đoàn,